Chàng rể siêu cấp, chương 1757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài thật sự ăn năn hối hận, vậy coi như cô ấy chính là quà tặng mà đồ đệ đưa cho ngài, nhưng nếu như không phải thì cô ấy cũng có thể là báo ứng của ngài. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Sau khi Tân Thanh Phong kinh ngạc xong, liền cười khổ một tiếng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta rất thích món quà của ngươi, đến đây đi. Tiếu Đào cầm kiếm, lại mãi mà không thể ra tay được. Hàn Tam Thiên có thể nhìn được một cách rất rõ ràng, Tân Thanh Phong thật sự đã vô cùng hối hận rồi. Lúc này Hàn Tam Thiên y ại nói, yên tâm đi, bây giờ cô ấy ca một ông giết được ngài. Cô ấy bị người khác xóa đi ca một ông y ký ức. Có lẽ, những người trong tộc của Tiểu Bảo cũng ca một ông muốn nàng ấy nhớ y ại những ký ức đau khổ đã p một ải trải qua ấy, cho nên mới xóa bỏ trí nhớ của nàng đi cho hàng ở bên ngoài là một người bình thường. Ca một y Hàn Tam Thiên và Tiểu Đảo ở trong trận pháp, tuy rằng yếu ấy Hàn Tam Thiên đã chết, nhưng thông qua sự cảm ứng của búa bản cô, anh cũng có thể cảm mặn được sự tồn tại của Tiểu Đảo, có thể nhìn thấy mừng mảnh vụn của trí nhớ khi Tiểu Bảo ở trong trận quốc. Nàng ấy bị người khác xóa đi trí nhớ sao? Tần T1 Anh Phong mở mắt ra nói. Đây cũng chính là dự định tiếp theo của tôi, tìm về trí nhớ cho cô ấy, bởi vì tôi cần sự trợ giúp của cô ấy. Y Hàn Tam Thiên nghiêm mặt nói. Nàng có thể giúp ngươi cái gì? Tam Thiên, không phải là ngươi cảm thấy hứng thú với bí mật của bàn cổ đấy chứ? Tần Thanh Phong nhường mày nói. Làn Tam Thiên cười nói. Đương nhiên là tôi cảm thấy hứng thú với bí mật của bàn cô rồi. Nhưng tôi và ngài không giống nhau, quân tử coi trọng của cái nhưng lấy của cải, phải đúng với đạo lý. Thật ra trong cơ thể Hán Tam Thiện có búa bàn cô. Y Hàn Tam Thiên chính tả bí mật của bàn cô. Nhưng một án cần hậu duệ của bàn cô dạy hắn sử dụng như hê hào. Vấn đề ở đây là. 7GTR Tiểu Bảo đang mất N, nhờ, tuy rằng vận mệnh đã sắp xếp bọn họ đi thi đến với nhau, nhưng vận mệnh lại có tỉnh thêm một trò đùa như thế nữa. Lúc này, Làn Long đi đến nói. Nghe nói thế Tân Thanh Phong kinh ngạc nhìn qua Tàn Tam Thiên, lại nhìn Lân Long, lại quay sang nhìn Tiêu Đào, trong một thớt dây tiền ngắn không thể chấp nhận chuyện này là thật được. Ý át nhanh, ông ta đã có thể hiểu được vì sao Hàn Tam Thiện tại cần phải giúp Tiểu Bảo tìm lại trí nhớ. Ta có thế dê tê úp ngươi. Tân Thanh Phong nghĩ ngợt rồi nói, bắt khế là chuộc lỗi hay do ngươi là đồ đệ duy nhất của ta cũng được, chuyện lần này Tân Thanh Phong ta nhất định sẽ dê tê úp ngươi. Hàn Tam Thiên nhường mày, sư phụ, ngài muốn đi thi cùng với chúng ta sao? Ua uếp dốc ba bản quyền 1511A1Q2. Lão tử phải đi theo, ta chỉ có một người đồ đệ như ngươi, ngươi đi đến đầu thì ta sẽ đi theo đến đây. Hóm hồ tuy rằng sư phụ ngươi đã trở thành một kẻ tàn phế, nhưng khi còn trẻ cũng đã đi khắp thế giới bát phương, bằng hữu bạn bè không hề ít. Hơn nữa ta cũng là thất trưởng lão của phái hư võ, mặc dù hữu danh vô thực nhưng ở thế giới bát phương ít nhất cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Lúc Tân Thanh Phong nói lên những lời này, rõ ràng y à hơi kiêu ngạo. Hàn Tam Thiên và Làn Long đều cùng nhau liếc nhau một cái, cả hai đều gật đầu. Lúc sau, Hàn Tam Thiên cùng với Tân Thanh Phong bắt đầu xây cho chú Dĩnh một ngôi mộ ở phía sau căn nhà tranh. Sau khi tê bài xong, ba người mang theo 5 con rồng, nhờ chúng trở đi, hướng về phía muôn vàn núi lớn mà xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế của Hàn Tam Thiên dường như vẫn chưa khôi phục lại, Tân Thanh Phong lại là một ông lão gần đất xa trời, duy nhất chỉ có một cô nương Tiếu Đào lại trở thành người có sức khỏe nhất. Vào ban đêm, rốt cuộc đoàn người cũng dừng lại ở bên ngoài một tòa thành lớn. Phía trước chính là thành Thiên Hồ. Năm ấy, thôn xóm của nhánh nhỏ thuộc tộc bản cổ kia ở phía đông của thành Thiên Hồ. Nhưng hôm nay nhìn sắc trời đã tỏi muộn rồi, ta thấy chúng ta hãy vào thành đi. Nhớ ua uếp dốc, ba bản quyền 1511A im quy. Lấy, các ngươi đều còn rất trẻ, sau khi vào thành rồi. Tất cả đều phải nghe theo lời của ta, nhất định không được y an một bậy ở trong thành, biết không? Lúc này tên Thanh Phong lạnh giọng quát, Hàn Tam Thiên gật đầu, đi theo phía sau Tân Thanh Phong, để cho Từ Long tròi ở gần đây. Làn Long, Mãng Xà Bạch Ngọc Mắt Đỏ và Tiêu Bạch Thi quay trở về vị trí cũ, bắt đầu đi vào trong thành. Thành Thiên Hồ nguy nga sừng sững, liếc mắt nhìn y ại một cái chỉ thấy tường thành dài trăm dặm dường như chạy đến tận trời, ít nhất cũng cao đến 400-500 thước, có cảm giác như một thành phố không yêu. Cổng thành có một nhóm binh lính canh giữ. Em, nòi ấy, hai bên sườn còn buộc 4 con cự thú cường tráng hung dữ, diện mạo hung ác, mắt lộ ra hung quang giống như lúc nào cũng có thể xẻ những người đi ngang qua thành những mảnh nhỏ vậy. Lúc này cũng đã trang vang, không ít tiểu thương trong đường phố bắt đầu thu dọn lại quầy hàng, bận rộn chuẩn bị vào trong thành. Hàn Tam Thiên đi theo phía sau Tân Thanh Phong mang theo Tiêu Đảo chậm rãi đi vào trong thành. Chỉ huy thủ vệ là một người Đại Hàn vô cùng to lớn. Cao to như ngựa, chi cánh tay thôi cũng đã to bằng đầu Tiểu Bảo rồi. Đến phiên Tân Thanh Phong dừng lại, Đại Hàn to con kia ngàn ba người tải. Tân Thanh Phong cười, lấy từ trong người ra một cải. Tịnh bài, dại nhân ta là thất trưởng lão của phái Hư Vỏ, đi đến thành Thiên Hồ bàn chút công việc. Chỉ huy thủ vệ nhìn thoáng qua Tần Thanh Phong, lại nhìn qua. Tịnh Bảo gật đầu, lúc đang muốn cho đi ánh mắt lại vô tình quét qua Tiếu Đào đang ở phía sau lưng Hàn Tam Thiên, ngay lập tức hai mắt sáng. Tên, Ngô Rơi, đứng lại, chỉ huy thủ vệ quát một tiếng, đứng chặn lại trước mặt Hàn Tam Thiên và Tiểu Đào, tiếp đó nên lấy tay gạt Hàn Tam Thiên sang một bên, nhìn Tiểu Đào như hổ rình mỏi. Tiểu Đào bị dọa sợ, bị hắn ta nhìn chăm chăm khiến cho nàng vô cùng sợ hãi, không biết phải làm như thế nào. Đại nhảm, nàng ấy là đệ tử của ta, lần này cùng ta đi ra ngoài một chuyên đề làm việc. Tần Thanh Phong nhìn thấy tình hình không ổn, liền vội vàng quay lại, đứng bên cạnh chỉ huy thủ vệ cười nói. Chỉ huy thủ vệ hoàn toàn không thêm để ý đến, vẻ mặt dâm tiện nhìn Tiêu Đào chằm chằm, ý đồ đã rất rõ ràng. Uwe 4 Zeok, bản quyền 1511 AMG 5. Cách chương.